Siêu cấp thần cơ nhân, chương 344, đại thần là nắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn thấy sở hữu tất cả đồng học đều nhìn mình. Sau đó lại nghe được Phương Quốc Đào nói lời, lập tức mãn đầu hắc tuyến. Tuy nhiên Hàn Sâm đối với Thiên Chân Vô Tả Lưu không có hứng thú gì. Nhưng là Phương Quốc Đào dù sao cũng là trường học mời đến diễn thuyết đấy. Hơn nữa Phương Quốc Đào cùng hắn lại không cừu không oán. Hắn cũng không cần phải lại để cho Phương Quốc Đào khó chịu nổi. Nghĩ nghĩ, Hàn Sâm đành phải nhẫn nại hạ xuống. Đi tới Phương Quốc Đào trước mặt. Đồng học ngươi tên là gì? Phương Quốc Đào lại dựa theo quá trình hỏi một lần. Hàn Sâm rất phối hợp từng cái làm trả lời. Nghĩ thầm chạy nhanh làm xong hắn tốt tiếp tục đi luyện tập. Phương Quốc Đào hỏi Hàn Sâm có thể qua cái gì chỉ số trọng lực nghi khảo thí về sau. Hàn Sâm rất phối hợp trả lời một cái 13. Sau đó Phương Quốc Đào nói có thể làm cho thành tích của hắn tăng lên tới 14. Hàn Sâm dựa theo hắn nói toàn bộ làm một lần. Sau đó tiến vào trọng lực nghi ở bên trong. Quả nhiên thông qua được 14. Khảo thí. Phương Quốc Đào vốn cho là hội sẽ đạt được càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuy nhiên lại đương nhiệm căn bản không có người vỗ tay. Nhiều như vậy đồng học đều là cổ quái nhìn xem bên này. Lại để cho Phương Quốc Đào không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng là trang phục của mình có chỗ nào không khéo léo. Nhưng khi nhìn một chút, vừa rồi không có đương nhiệm cái gì chỗ không đúng. Lại để cho Phương Quốc Đào trong lòng có chút buồn bực. Phương Quốc Đào dù sao cũng là một cái người tiến hóa. Hắn vị trí vòng tròn luẩn quẩn cùng quân giáo xanh cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện. Càng thêm không có tâm tư đi chú ý một ít quân giáo xanh. Tự nhiên không biết Hàn Sâm tại Hắc Ưng trường quân đội là bực nào nổi danh. Hàn Sâm chính mình báo 13. Thời điểm. Một đám đồng học sắc mặt cũng đã biến thành cổ quái. Các loại, đợi Hàn Sâm khảo thí thông qua được 14. Khảo thí về sau. Vậy thì càng là một cái nghẹn khó chịu. Hiện tại trong lòng bọn họ cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Đại thần là nắm, bọn hắn tuy nhiên không biết Hàn Sâm cụ thể tố chất thân thể có bao nhiêu. Tuy nhiên lại tuyệt đối không thể chỉ có 14. 13. Càng là hay nói giỡn. Kinh cực nhã tố chất thân thể đều tuyệt đối tại 15 điểm trở lên. Mà Hàn Sâm nhưng lại dễ dàng đánh bại kinh cực nhã. Cho dù dùng gót chân nghĩ, cũng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 15 điểm. Hàn Sâm như vậy thầm nghĩ phải nhanh lên một chút chấm dứt hết thảy nghĩ cách. Theo những bạn học khác, căn bản chính là đang diễn một cái nắm nhân vật. Hàn Sâm đang chuẩn bị xuống dưới. Tuy nhiên lại nghe phía dưới đồng học hô lên. Đại thần, người làm nắm cũng chuyên nghiệp một điểm được không? 14. Khảo thí, người dùng một tay cũng trôi qua đi thôi. Cái này tính là cái gì tăng cường à? Ha ha. Hàn học trường, người là đến khôi hài à? Phốc, đại thần học trường. Như ngươi vậy không hợp thích lắm chứ. Học trưởng, ngươi đây là công khai lừa gạt a hát. Đại thần, lại tới một người. Các học sinh đều ồn ào kêu lên. Ở đâu chịu cứ như vậy phóng Hàn Sâm ly khai. Bọn hắn thật vất vả bắt được một lần Hàn Sâm xuất hiện cơ hội. Như thế nào cũng muốn xem một chút Hàn Sâm thực lực chân chánh biểu diễn. Phương Quốc Đào chứng kiến tràng diện này. Lập tức trong nội tâm lộp bộp một chút, ám cược không tốt, Thiên Chân Vô Tà Lưu, hữu hiệu là không có sai. Nhưng là cái kia đạt được đối với người nào? Vừa rồi Hàn Sâm một mực phối hợp hắn diễn kịch, thậm chí ngay cả hắn đều không có xem thấu, nhưng lại có thể đem thân thể lực lượng khống chế tốt như vậy. Cái này đủ để chứng minh đối phương vô luận tín niệm vẫn là thực lực, đều là thập phần cường đại. Đặc biệt là tín niệm cường đại điểm này, Thiên Chân Vô Tà Lưu, đối với người như vậy hiệu quả là rất kém cỏi đấy. nếu như đối phương thật sự là cái loại này tâm như bàn thạch chi nhân. Như vậy, thiên chân vô tà lưu, chỉ sợ căn bản không có hiệu quả đáng nói. Điều này làm cho Phương Quốc Đào trong nội tâm có chút sợ. Hối hận không nên đem người này kêu lên ra. Không nghĩ tới vậy mà sẽ xảy ra loại chuyện này. Phương lão sư, một lần nữa a, ngươi nếu là thật có thể giúp chúng ta Hàn học trưởng tăng lên một, o lời mà nói. Vậy ngươi, thiên chân vô tà lưu, tự thật sự nghiêu bước. Phía dưới đệ tử đều ở ồn ào. Phương Quốc Đào nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng nhìn hắn. Phương Quốc Đào kiên trì đi đến Hàn Sâm trước mặt. Vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai, ra vẻ thân thiết nói ra. Hàn học trưởng, xem ra ngươi đang ở đây hắc ưng rất được hoan nghênh à, vừa nói. Còn vừa cho Hàn Sâm một cái ôm. Đang tại Hàn Sâm kỳ quái cái này Phương Quốc Đào làm sao sẽ nhiệt tình như vậy thời điểm. Lại nghe được Phương Quốc Đào thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nói. Hàn đồng học, sẽ giúp ta diễn một hồi. Quay đầu lại nhất định có thâm tạ. Cái gì thâm tạ? Hàn Sâm nhỏ giọng trả lời một câu. Vừa rồi Hàn Sâm đã diễn một hồi, cho nên Phương Quốc Đào mới ôm thái độ muốn thử một chút hỏi một câu. Không nghĩ tới Hàn Sâm vậy mà thật sự đáp lại, lập tức lại để cho Phương Quốc Đào mừng rỡ trong lòng. Điều kiện ngươi tùy tiện mở, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phương Quốc Đào còn nói thêm, được rồi, Hàn Sâm khẽ gật đầu, vốn Phương Quốc Đào tự là trường học mời tới, hiện tại lại cho phép chỗ tốt, hắn bây giờ không có tất yếu làm cho nhân gia xuống đài không được. Hơn nữa, thiên chân vô tà lưu, thứ này, đối với lòng tự tin kiến thiết vẫn rất có trợ giúp. Trong đó về tiềm lực mở nội dung cũng không có xâm nhập quá sâu. Còn không tạo được cái gì nguy hại, nếu như tu tập thỏa đáng, đối với thân thể tiềm lực khai mở cũng có chút tiểu trợ giúp. Chỉ như vậy, thiên chân vô tà lưu mới có thể như thế lưu hành. Nếu không liên minh cũng sẽ không khiến nhất bộ có hại tân vũ học tại thành phố mặt lưu hành. Hắc ưng lãnh đạo cũng sẽ không thỉnh Phương Quốc Đào đến diễn thuyết. Phương Quốc Đào nghe xong Hàn Sâm lời hứa, trong nội tâm lập tức đại hỉ, lúc này mới rất tự nhiên thả Hàn Sâm, một bộ đại sư bộ dáng nói với Hàn Sâm, Hàn đồng học, ngươi tự nói thật đi, của ngươi khảo thí chân thật thành tích là bao nhiêu, ta đối với mình, thiên chân vô tà lưu, có lòng tin, nó nhất định có thể giúp được ngươi. Hàn Sâm phối hợp với Phương Quốc Đào lại diễn một tuồng kịch, lần này đem thành tích khảo nghiệm của mình tăng lên không ít. Cũng không biết các học sinh tin hay không. Bất quá Hàn Sâm nhưng lại đã tận lực. Khá tốt biểu thị cuối cùng là thuận lợi đã xong. Đối với Hàn Sâm cuối cùng chỗ biểu hiện ra 16. O thành tích khảo sát. Các học sinh vẫn là rất hài lòng. Chờ đến Phương Quốc Đào diễn thuyết sau khi xong. Vẫn cùng Hàn Sâm thông tin đối thoại. Hẹn hắn ở trường học một cái phòng ăn nhà một gian nội gặp mặt. Hàn Sâm vốn cũng không có tính toán thật muốn Phương Quốc Đào cái gì, cho nên cũng không có lưu máy truyền tin của mình dãy số. Lại thật không ngờ Phương Quốc Đào vậy mà chính mình không biết từ nơi này đã tìm được Hàn Sâm thông tin dãy số. Còn liên tục mời Hàn Sâm đi phó ước. Hàn Sâm cuối cùng từ chối không hết, đành phải đi xem một cái Phương Quốc Đào đến cùng muốn làm gì. Hàn Sâm đã đến phòng về sau, Phương Quốc Đào lập tức gương mặt nụ cười đem Hàn Sâm đón vào. Còn gọi rất nhiều trong phòng ăn đắt tiền nhất dự đoán Lý cùng Tửu Thủy. Hàn lão đệ, hôm nay may mắn mà có ngươi, nếu không ta khuôn mặt già nua này đã có thể ném thảm rồi. Một chén này lão ca mời ngươi. Lúc này Phương Quốc Đào ở đâu còn có nửa điểm đại sư bộ dáng. Nhìn Hàn Sâm trợn mắt há hốc mồm, rất là hoài nghi, thiên chân vô tà lưu, phải hay là không Phương Quốc Đào sở tác. Có thể viết ra, thiên chân vô tà lưu, cái loại này sách người. Tâm linh tu vị bên trên nhất định rất có thủ đoạn. cái này Phương Quốc Đào lại có vẻ quá mức du hoạt. Cùng tâm linh cường đại tựa hồ không lớn dính dáng. Cách chương.